Bây giờ qua tới một cái kinh nữa, đó là kinh 175, là kinh Upa-wa. Nói cái kinh này nè, nó là banh xác nè, Upa-wa. Nói kinh này mà không có nghe giải thích thì chỉ có cắn lưỡi hoặc là uống thuốc chuyển kiếp nha. Ta vẫn nói hay đọc trong kinh sách rằng Phật có đủ minh và hạnh, tức là minh hạnh túc, minh hạnh túc, đúng chưa? Thì tại sao ở đây lại có lời giải thích lạ lùng thế này, gần như là phủ nhận cái giá trị minh và hạnh. Minh là gì ta? Minh là tam minh, hoặc nha, cộng thêm quán và ý. Không, chết rồi. Mano ma tha, mano ma dứt thí, thí chết chưa, là mới nói minh rồi đó. Là tam minh, cái này trong gum tôi đã giải thích rồi, khổ quá. Không không không không giải thích thì mấy người mà mới họ nghe họ cắn, tôi ngán quá đi thôi. Bây giờ tôi nói sơ qua nha, nghe kịp thì đi, đi uống thuốc nghe. Tam minh ở đây là túc mạng minh, là cái trí nhớ về cái quả luân hồi kiếp trước, từng ra sao. Nói vậy ta, các bạn nghe kịp chưa? Đó, từng ra sao, sướng khổ đẹp xấu thế nào đó. Rồi cái thứ hai đó là cái sanh tử minh á, là cái trí nhớ về cái nhân luân hồi, cái kia là quả, cái này là nhân. Tức nhớ rõ vì đâu kiếp kia ta sung sướng, rồi cái kiếp nọ ta đau khổ. Tức trí nhớ về nghiệp lý. Trung có hiểu không ta? Alo, Trung Trung có hiểu không? Nhớ nha, tôi nói về tam minh trước đi. Thì tam minh ở đây có nghĩa là trước hết đó là túc mạng minh, là cái trí nhớ về cái quả luân hồi, nghĩa là nhớ là đó tôi làm gái, làm ăn cướp ma cô, thầy chùa du đảng, triệu phú, thương gia, thủ tướng, giáo hoàng, tổng thống, khỉ khỉ gì đó, thì cái đó được gọi là trí nhớ về cái quả luân hồi. Còn cái sanh tử minh là trí nhớ về cái nhân luân hồi, có nghĩa là sao, có nghĩa là nhớ lại rằng cái kiếp kia là vua, nhưng mà tại sao được làm, tại sao ta, tại sao lại đi làm ăn cướp, cái gì nó khiến nó dục, rồi tại sao làm chó, làm heo, làm trùng, làm dế, làm ruồi, làm muỗi, làm dồi, làm sâu, là tại sao. Nhớ nhớ được, là do cái nghiệp đó đó, sát sanh trộm cắp đó, vân vân, lặp lặp lặp lặp lặp. Thì đó là sanh tử minh, là trí nhớ về về cái nhân luân hồi. Còn cái thứ ba là cái lậu tận minh này nè, là trí thấy rõ cái bản chất nhân quả và tam tướng của cái gọi là dòng sinh tử. Tức thấy rõ cả nhân luân hồi và quả luân hồi đều do duyên mà có, rồi cũng do gì ta, do các duyên mà mất đi, thiện cỡ nào cũng là nhân sanh tử mà ác cỡ nào cũng là nhân sanh tử, sướng khổ thế nào cũng đều là vô thường. Thấy vậy vị này chứng là hết, nên gọi là lậu tận thông, gọi là lậu tận minh. Các vị có nghe hiểu không? Đó gọi là tam minh. Còn nếu nó lục thông đó là cái sao ta? Lục thông là cộng thêm nữa, lục thông là cộng thêm thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông. Nhớ chưa? Tức là khả năng là thấy những cái xa nhất, nhỏ nhất mà mắt thường không thấy, gọi là thiên nhãn. Thiên nhĩ là nghe được những âm thanh xa nhất, nhỏ nhất mà là cái lỗ tai thường không nghe thấy. Tha tâm thông có nghĩa là có khả năng đọc hiểu được cái tư tưởng của người khác nha. Đó, ngoại trừ lậu tận thông, các khả năng còn lại không bắt buộc đó phải có ở một vị la hán. Nhớ nha, cái này phải ghi, cái này câu này phải xâm lên người. Ngoại trừ lậu tận thông đó, tức nghĩa là khả năng mà chấm dứt phiền não ra đó, thì các khả năng còn lại không bắt buộc phải có ở một vị la hán. Có nghĩa là một vị la hán có thể không có thiên nhãn, không có thiên nhĩ, không có tha tâm thông, không có khả năng nhớ kiếp trước đó. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ, tại vì mình đó là tào lao cho nên mình nghe nó mình ham. Chứ thật ra nếu ta một dạ mà cầu giải thoát á, thì ta chỉ là thiết tha với cái việc mà chấm dứt phiền não. Cái đó nhiều đó thôi. Nếu mà ta một dạ mà cầu giải thoát á, thì ta chỉ thiết tha với cái việc mà chấm dứt phiền não. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đã ra viện, xuất viện, gọi là ra tù rồi đó, là mừng thấy bà rồi. Chứ còn cái chuyện mà phải có xe Rolls Royce, xe Mercedes, rồi phải có hoa hậu, rồi tài tử diễn viên tới rước, rồi đưa đi khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng 8 sao gì đó là không có cần. Nhớ nha, bởi vì cái quan trọng là xuất viện, ra tù đó, cái đó là cái quan trọng. Chứ còn mà mấy người tâm thần nó mới mong thêm, chứ còn tôi thì tôi nghĩ là mấy người bình thường, mấy người chưa uống thuốc, không ai mà đi cầu thêm nữa chứ. Bởi vì đối với cái người mà nằm viện nó họ mong nhất là một chuyện xuất viện, mà cái người ở tù họ mong nhất là cái chuyện mà coi như là ra tù. Còn mấy cái vụ kia đó thì quẩn thì có, không quẩn thì thôi nha, rắm thì có tốt, không có thôi. Chứ còn đi xe Honda ôm về cũng được nữa, đi bộ về cũng được. Mà tôi nói thiệt, xuất viện là một, ra tù là hai. Quý vị kia tôi bộ, tôi hứa tôi đi nha, mà tôi nói đi là 1000 cái số nha, 1000 á tôi cũng đi nữa. Chỉ cái kiểu mà vài ba cây là đối với tôi là rác nha. Tôi chị vậy, nếu coi như tôi sĩ là ông, ok ông về đi, ông sống 100 tuổi, chỉ cái câu này đó mà tôi đi bộ từ cái mà mũi Cà Mau mà tới ải Nam Quan ra tới bán bản Cụ Tắm tôi cũng đi nữa. Vì sao? Là vì nó quá đã rồi nha. Tưởng ung thư, tưởng sida mà không có, trời ơi nó mừng quá sức mừng, gì biết không? Cái thứ mà đi bộ mà kiểu như thầy tâm mẫn mà nhất bộ nhất bái là tôi đi liền đó. Chỉ cần mà biết là mình không có sida, mình không có ung thư, và bác sĩ đoán là mình có thể sống được 80 tuổi là coi như là thôi, tôi đi cỡ nào cũng đi. Cho nên phải hiểu được cái sự hiện hữu này là khổ, thì mình không có thiết tha cái gì hết á nha. Chỉ cái chăm chăm vô cái phiền não thôi. Còn sở dĩ mà có bốn trí vô ngại hay là lục thông tùm lum tà la là tại sao? Là bởi vì lúc mình lè làm đủ phước, mình lúc đắc án là phải đắc như thế này thế kia, có râu có ria có hia có mão đó. Chứ còn mà đối với vị đã đắc rồi đó thì họ không có cần mà râu ria hia mão gì hết, không là cho nó dứt điểm cái vụ tào lao kia là mừng lắm rồi nha. Cái vụ phiền não, cái vụ luân hồi đó nha. Rồi không có lo cái cô tự bi xả thì yên tâm đi. Tôi mà biết tôi ok đó, tôi đi ngàn về ngàn chuyện nhỏ nha, nhỏ luôn, yên tâm. Vậy là cái nhân vật này chưa có biết thế nào là bệnh ung thư nè, chưa có biết thế nào là cái án chung thân. Khi mà hiểu được mình vừa thoát án chung thân, thoát án tử hình, thoát cái bệnh ung thư đó, thì đi về 2000 là mà có nghĩa là gọi là đi giống đối tôi giống tôi đi thể thao vậy đó. Rồi bây giờ nghe, qua 15 hạnh là cái gì? 15 hạnh là mới ghi giùm nha. Alo, các vị có còn ghi đó không? Rồi xong. 15 hạnh. 15 hạnh. Mười lăm hạnh, mười lăm hạnh. Ừ, rồi 15 hạnh nha. 15 hạnh là mò, chắc tôi không có ghi số, tôi mệt quá rồi. Gọi là si lá xăng va ré, tức là cái giới hạnh trong sạch. Cái số 2, thôi là mệt, dẹp Bali mệt rồi. Thu thúc lục căng. Cái số 3 đó là tiết độ trong ẩm thực. Rồi cái gì nữa, tỉnh thức không có mê ngủ. Rồi cái gì nữa, chánh tính, tàm muỷ. Rồi cái gì nữa, đa văn. Rồi cái gì nữa, tinh tấn, chánh niệm trí tuệ. Chánh niệm trí tuệ. Rồi cái gì nữa, bốn tầng. Thôi dẹp đi khỏi cái bốn tầng, mà để nè, các cái tầng luôn, các cái tầng thiền định. Nói chung các vị nếm có đủ 15 không ta? Alo, các vị coi có đủ không? Tại sao cái Lục Minh Phong ở đâu lòi ra có cái tư cách? Là tôi nói rồi nha, chắc tôi nói là kiểu này bị chọi nữa mà bị ném đá. Tôi nói cẩn thận với các bản dịch tiếng Việt xưa dễ gây hiểu lầm rồi tương tàn đó. Tương tàn có nghĩa là thằng Tèo nói một chuyện, thằng Tí nói một chuyện đó, là chết đó nha. Tôi ớn nhất là xưa cái dịch theo bản tiếng Miên ấy, cái giống gì cũng là bên kia là xét đi tiếng Miên á, thường cái xét đi có nghĩa là sự hay là cái trạng thái, mà cứ là cái tiếng Thái là cứ khoam khoam, còn tiếng Miên là cứ xét đi cái dịch ra là cứ dịch không dám bỏ, lúc nào cũng là tư cách trạng thái rồi đó. Tôi sợ lắm nha. Tiếng Miên là xét đi, tiếng Thái là khoam khoam. Rồi xong, về cái mặt này tôi nói là các vị chửi tôi cũng sẽ chửi một lần cuối cùng, tôi tức quá mà. Phải biết ngoại ngữ, phải biết cái sinh ngữ Tây phương các vị. Thí dụ các vị đọc được bản phạn là một, rồi hai nữa đó, mức trung thực với Phật là bản tiếng Pali, còn cái văn phong mà trong sáng là ngôn ngữ Âu Mỹ, Anh, tiếng Anh, tiếng Đức đó. Còn tiếng Việt là làm ơn chịu khó đọc sách báo giùm nha. Chứ còn mà cứ là ôm ba cái khăn hoàng khăn đỏ rồi cái tuổi xanh thì mà đọc hoài đó, rồi nói không xong mà viết không trôi đó, nó rầu lắm nha. Ok rồi, rồi bị ném đá nữa. Kệ nó, tôi tử vì đạo nha. Rồi thì cái vị đếm có đủ làm ơn bốn tầng thiền, tách bốn tầng ra, tách bốn dùm, tách bốn dùm đi. Đó, cái cô này hay nè, cái Hương Mùa Hè này hay nè, cái bà này hay nè. Đó, trúng rồi đó, trúng rồi, trúng trúng trúng, trúng. 11 cộng 4 trúng rồi, tại trong đó họ kể riêng nhớ nha. Thì từ đây về sau, Minh Hạnh Túc á, là có đủ 15 cái này nhớ nha, và 8 minh, mở ngoặc đơn. là lục thông cộng thêm cái trí tuệ quán và cái gì ta, trí tuệ quán và cái gì ta, trí tuệ quán là bản ghi Pali chứ không thể nói mà mình bị anh vipassana nhà ná hả? Và mano ma di thí ý quá thông, tức cái khả năng biến một người ra nhiều người và ngược lại, biết cái gì không? Vị thánh mà thông thường á chỉ có thể biến ra một cái đám đông có cùng một cái tư thế sinh hoạt. Riêng những vị thượng thừa kiểu như ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Chu Láp Panh Tha Cá, và nhất là Đức Phật, kể gì quên Đức Phật đó, thì có thể tạo ra một cái đám đông không hạn chế số lượng, và mỗi người một kiểu sinh hoạt. Đông đông có hiểu không ta? Đó gọi là ý quá thông. Đó gọi là ý quá thông. Đông đông này còn nhớ ngày Chu Láp Panh Tha Cá không? Chu Láp Panh Tha Cá tức là tiểu bàn đặt. Tiểu tiểu gì? Tiểu bàn đặt. Không biết trong râm mình biết cái vị này không ta? Đệ nhất ý quá thông. Ý quá thông. Khổ vậy, nói không biết, khổ quá. Mọi người thì cái gì cũng biết, mọi người cái gì cũng không biết. Rồi, cái vị này là cái vị mà học 3 tháng mà không có xong một cái bài kệ 12 câu, là do tiền nghiệp rất thông rồi chê bai một cái vị sư già học chậm á, cái quả nó trổ lên đời này là 3 tháng gặp Phật rồi đó, mà gặp Phật rồi đó mà 3 tháng có một bài kệ 12 câu mà coi như học 2 cái nó quên 1, cái học 5 cái nó quên 4, mà cứ chơi như vậy suốt là thì ông anh ông sư huynh đó là ngày Ma Ha Panh Tha Cá là đệ nhất về tuệ quán nha. Thì ngài mới nói rằng ngài không có quán được cái duyên của em nha, cho nên ngài mới nói là thôi em về đi chứ, về làm cư sĩ lập hướng rồi thôi, chứ em tu mà em không có học được cái gì hết, em biết cái gì mà em tu. Chứ thời nay thì ngon lắm, thời nay cái gì cạo cái đầu còn đắp vô là hồ làm sư làm sải chứ thời xưa xong là cái đầu nó rỗng không mà biết cái gì đâu mà tu. Tu là cái gì? Tu là phải biết giới là gì, định là gì, tuệ là gì. Còn này biết kỹ móc gì hết, cạo đầu cho mát thì cạo làm chi. Thì người ông anh làm cho ông mắt thì nó thôi em về đi, thì ngày buồn dữ lắm, ngày buồn quá rồi cái ngày bỏ ngày đi, ngày lẻn ra ngã sao. Thì Đức Thế Tôn biết được cái sáng sớm, nói ngày mới đi kinh thành ngay cái chỗ mà vị này sẽ đi đến. Thì ngày mới hỏi đi đâu đây, nó dạ sư huynh không con tu nữa, sư huynh con kêu con về nhà làm cư sĩ tạo công đức, cầu là đổi chờ là chuyển kiếp. Thì thật là như vậy đó, là làm phước chờ chuyển kiếp thôi. Thì nó chưa có vụ uống thuốc nhưng mà cái là chỉ chờ chuyển kiếp. Thì coi như là Đức Phật nói người tu tu với Như Lai chứ không phải là tu với ông sư huynh. Thôi thì trở vô đi. Thì ngài mới đưa cho vị này cái khăn, ngài nói mỗi ngày cứ lau mặt, cứ lau mặt là nhìn vô cái khăn. Thì vị này cứ mỗi lần lao cái nhìn thấy cái khăn nó dơ dần cái vị này nó quán cái vô thường đại a la hán mà lục thông tam minh mà bốn trí vô ngại nha. Đó thì cái bữa đó là ông gì ông cấp một động đời tăng, ông thỉnh chư tăng đi tới nhà cúng dường mà ông sư em mình được đức đại thì dĩ nhiên không dám nói gì rồi, nhưng mà có cái đề nghị nữa thôi. Giờ em ở nhà đó, chứ em được đẳng đâu có biết làm gì, thì em ở nhà đi thủ trại đi. Thì khi mà Đức Thế Tôn đến chỗ ông cấp cổ độc đó là coi như là coi như là ông cấp cô độc là cúng dường ngày, mọi khi là ông bưng thức ăn đến thì ngày mới mở nắp bát, nhưng mà hôm nay Thế Tôn lấy bàn tay chặn lại không có nhận. Thì cấp cô độc mới hỏi bạch Thế Tôn vì đâu mà có cái chuyện này, Thế Tôn vì sao không có nhận. Thì Phật nói ở chùa còn một vị, còn vị nữa đó. Thì bắt đầu mới là ông nghe ông tức tốc cho người đi vô thỉnh. Trời đất ơi, ông vô cái người người người hầu của ông cấp cô độc vô thấy coi là chư tăng coi như trung đẹp như quân nguyên ở trong chùa. Ông mới chạy về chùa, ông chạy về nhà, ông nói dạ không có thể nào mà một hết trơn, con nó vô nó một rừng tăng ở trong đó, nó về con biết tỉnh cha nào. Thì là ngày Đức Phật ngày mới nói là cứ vô vị nào là chung lớp, hãy vào lựa coi cái vị nào mà giờ lên tiếng trước á thì đúng là nó là người thiệt, còn mấy người kia là robot hết nha. Thì đúng, thì khi mình hỏi như vậy đó thì ngài lên tiếng trước. Thì mà đặc biệt nha, ngài đặc biệt chỗ là ngài quá hiện rất là nhiều vị, mà mỗi vị một kiểu sinh hoạt mới ghê. Một vị thì quét nhà, một vị thì coi như là xách nước lau thềm, rồi một vị thì đi hành, một vị thì thiền, cái đó mới ghê chứ. Một vị thì ngồi nói chuyện trao đổi với anh em, cái đó nhìn nó y như cái chùa mà là còn đầy đủ không có thiếu ai vậy đó. Còn những cái vị khác không có khả năng này, nhớ nha. Những cái vị khác là yếu yếu đó, là 1.000 vị thì giống nhau y chang, đi rồi đi hết, ngồi ngồi hết, ăn ăn hết, nói hết, im lặng hết. Còn ở đằng này là những vị mà thượng thừa đó. Như vậy đó là mỗi một người là một kiểu sinh hoạt, cái vụ này hơi khó, hơi bị khó nha. Thì ngài mới nghe nó Thế Tôn gọi thì ngài lập tức ngài mới chuẩn bị y bát ngài đi đến đến cho cấp cô độc. Thì lúc đó Thế Tôn thấy ngài tới, Thế Tôn mới nhận Phật thực, và sau khi thọ thực xong thì theo cái thông lệ thường, Thế Tôn trước khi ra đi ngài thường có một cái thời pháp ngắn dài tùy thời gian và tùy cái căn cơ của thí chủ. Còn ngày nay ta thì khác hẳn đi, nay là ta chưa ngã tới là đè thí chủ ra quốc cho một cái thời, và coi như là cầu nguyện cho quốc thái dân an chúng sanh dị độ, rồi nào là cầu an cầu siêu chết ba đời tám kiếp, quá khứ hiện tiền vụ mẫu gì lôi ra mà đè nó trước, mà tụng sập tụng xong rồi ăn no xong rồi đi về. Coi như có nhiều khi quẩn thì thuyết pháp, không quẩn thì thôi. Coi như cái chuyện thuyết pháp ngày nay nó là thứ yếu, là cái chánh tụng rồi và là bắt đầu nói chuyện mà xà ma đế xong rồi là cuốn tượng giọt nha. Chứ hồi xưa không phải như vậy. Đức Phật ở đó không có vụ mà thí chủ rồi cầu an cầu siêu rồi rải nước rải xà bông rồi, là không có cái vụ đi như mình bây giờ, không có. Dùng xong xuôi trong im lặng và xét duyên của thí chủ mà nói một cái pháp thoại, nhớ nha. Còn mình giờ không có, giờ tới là đè thí chủ ra là quốc chân thời cả tiếng đồng hồ rồi đó. Rồi thì là khi mà dùng xong thì theo lệ Thế Tôn thuyết pháp, nhưng mà hôm nay xong Đức Phật ngài nói với ngài chủ là Bạch Tất Cả, ngươi thuyết pháp đi. Thì chư tăng mới là nhìn thằng ngài chủ là Bạch Tất Cả, bởi vì ai cũng biết vị này là 3 tháng mà không có thuộc, mà không có thuộc một câu 12, một bài 12 câu, mà không ngờ đó là ngài đó là lục thông tam minh và bốn trí vô ngã, là ngài thuyết pháp mà coi như là cuồn cuộn thao thao như là sóng trường giang, coi như là không dứt, cuồn cuộn thao thao như vậy. Thì lúc đó cả một cái pháp hội phải nói là rung rinh, các vị la hán thì coi như không có gì lạ, bởi vì biết nhau rồi, nhìn mặt là biết nhau rồi, nhưng mà vị phàm tăng đặc biệt là cư sĩ là họ hết hồn. Rồi sau đó khi về chùa đó buổi chiều đó, Đức Tôn ngài mới xác chứng trước vô trước thính chúng, trước thính chúng đó là 2 hàng tăng tục, ngài nó nằm trong đệ tử của Như Lai đó, thì có Chu Lấp Bành là cả là đệ nhất ý quan tông, một có thể hiện ra nhiều và nhiều có thể biến thành một, và tất thảy chư Phật ba đời mười phương đều có một cái vị thinh văn như vậy, như ta đây cũng có một thinh văn như vậy, nhớ nha. Chư Phật ba đời mười phương đều có một vị đệ tử là sở trường hàng đầu về cái khả năng ý quá thông. Rồi xong thì mình thấy là 8 minh mà cộng với 15 cái này thì quá đã và rõ ràng. Rõ ràng các minh và hạnh này đều là nội dung tu chứng Nhưng vì đâu mà ngài Xá Lợi Phật lại phủ nhận toàn bộ những điều đó? Chỉ vì ngài muốn dẹp tan cái nhận thức cục bộ của những người có được tí nào trong mấy thứ đó đã tưởng mình cao siêu. Cuối gì ta? Cuối cái pháp thoại, ngài khẳng định rằng không thể thiếu minh hạnh mà chứng thánh. Ngài phủ nhận xong rồi ngài nói, nhưng đầy đủ minh hạnh ở đây á phải được hiểu là một cái nhìn như thật tri kiến có được bao nhiêu thiện pháp mà thiếu cái nhìn như thật tri kiến. Cái gì là vô ngã vô thường thì phải thấy đúng như vậy, nếu không thì sở chứng có ghê gớm cỡ nào cũng chỉ là trình diễn cho vui. Trong rừng có hiểu này không ta? Trong rừng có hiểu này không ta? Alo. Trong rừng có hiểu được không? Cái này điều quan trọng nha. Đó, cuối cùng như thật thấy và biết đó. Ngày ngày mình cách nói mình á, mình cách nói ngày thấy rõ ràng ngày phủ nhận, nhưng mà tại sao ngày phủ nhận? Tại sao? Là bây giờ tôi xin kể câu chuyện này các vị nghe. Rõ ràng đó là mình thấy bà má mới nói với thằng Tèo, học cho cố đi con nha, học cho cố đi, rồi không lo sức khỏe nha, học cho cố không lo sức khỏe, rồi mai mốt nó èo uột như cái thằng xì ke đó, là ai lo? Thì cũng tao với ba mày lo thôi. Học cho cố cắm đầu rồi không lo sức khỏe. Nhưng mà má lại la thằng Tí và khác ha, mày là cứ lo ăn không nha, bây giờ mày mập như con heo rồi nha, mày có thằng anh mày nó học như vậy đó. Cuối cùng mình thấy một đứa thì bà kêu nó bớt học, còn đứa bà kêu nó bớt ăn. Mà trong khi cái đứa bà bớt học thì bà kêu cái đứa kia bớt học và bà bắt nó phải ăn cái này ăn cái kia. Còn đứa này bà bắt nó phải học đi theo cái con đường mà bà kêu chống đó. Cái nó mới ghê chứ. Bà kêu nó đi theo cái con đường mà chính bà mới vừa chống mà tại sao? Là tại vì đó là cách nói phủ nhận. Cách nói này về sau này được người ta mô phỏng để người ta viết. Cách nói này về sao được mô phỏng để sáng tác bài Bát Nhã Tâm Kinh. Đó. Kể ra ngũ uẩn rồi duyên khởi và phủ nhận toàn bộ. Đó là cách xác nhận những thứ kia có nhưng không thể ôm cứng theo phàm tình. Bây giờ các vị hiểu chưa ta? Bây giờ các vị hiểu chỗ này chưa? Bài Bát Nhã Tâm Kinh là kể ra là sắc bất dị không công bất dị sắc thọ tưởng hạnh phúc thức diệt phục như thị lạp lạp lạp la rồi vô sắc vô tinh vô nhãn vô nhĩ rồi vô minh diệt vô sở chứng viễn ly điên đảo mộng tưởng, kể một đống cuối cùng đó dẹp hết, tất cả chỉ là điên đảo mộng tưởng thôi. Nếu mà nói rằng tất cả đều là không thì hồi nãy kể cho làm cái gì? Kể làm cái gì? Vì nó có phải kể, nhưng mà nhớ con phải hiểu cái có đó là có như thế nào, chứ còn con hiểu ngu quá đó thì thà nó không à, nha, thà nó không. Mình này có, ta kể cho con nghe có hết đó. Nhưng mà sư giết ta phủ nhận nó, bởi vì người ta phủ nhận cái cách ôm của con đó nha, cách ôm ngu quá đi nha. Ok, cho nên bây giờ cái kinh này các vị hiểu chưa? Cho nên nó đây thấy là phủ nhận minh và hạnh, mà tại sao là phải đập một phát để làm cho tỉnh ngủ mấy cái đứa mà được có ba mớ à, là thấy hay. Giữ giới ba mớ là thấy hay, học đạo ba mớ là thấy hay. Trong đây người ta đa văn nè, có giới nè, rồi tỉnh thức nè, ăn nè, tùm lum hết. Nhưng mà không, đâu con, cái thứ mà ba mớ của con thiếu một chút mà người ta là đầy ắp mà nó còn không thấy gì. Khi mà ngài xá lại phất tịch, ngài A Nan khóc Phật hỏi ngài A Nan: Xá lại phất khi ra đi có mang theo giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri không? Ngài A Nan nói không. Thế Tôn nói nếu vậy thì có gì để khóc? Tức là Xá lại phất một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp mang cái đại nguyện cáo vời là trở thành một vị trí thượng tinh văn, là anh cả của cái hàng tinh văn trong cái giáo pháp, một bậc chánh đẳng chánh giác ấy vậy rồi. Sau 44 năm trụ thế, 84 năm ở đời và 44 năm trong ảo tỳ kheo, theo hầu Phật, đứng sau Phật để mà chuyển vận pháp luân. Rồi sao nữa? Khi mà tuổi đời đã mãn rồi thì vũ áo ra đi qua bờ khác, không có mang theo cái gì hết. Trong khi mình bây giờ chỉ được mảnh vụn một phần ngàn tỷ của ngàn thôi, là mình đã kêu trời như mộng rồi. Tôi nè, sao không dòm tôi, sao khen tôi, sao không nể phục tôi, sao không để mắt tới tôi. Mà cái con người như trời, như biển, như hư không ấy, và một ngày nắng hạ của tuổi 84 để vũ áo qua bờ khác, thấy chưa? Đấy, nó đâu sâu sắc là sâu sắc chỗ đó đó quý vị, nhớ nha. Cho nên ở đây ngày 9 ngày, ngày nói minh hạnh là cần lắm, nhưng mà cách hiểu tào lao đó, à, thấy được ba mớ là hay, ở đây ta phủ nhận sạch. À, không có thể vì ba mớ trong hạnh, không thể vì ba mớ trong cái minh đó đó mà gọi là tới nơi thì trốn được, nhớ nha.